Bùa hộ mệnh của Menpetire. Chương 40, góc truyện audio.com. Pen đứng thẳng, chằm chằm nhìn cầu thang đã không còn bóng người. Lộ ra vẻ mặt hiểm ác. Thì ra là thế, y cầm toàn bộ rượu trong tay rót vào cổ họng. Nhưng rượu không chút hiệu quả đối với thân thể sớm đã chết đi. Y chỉ có thể cố gắng hồi tưởng cảm giác say rượu mấy ngàn năm trước để mê hoặc mình. Y chậm rãi đi lên cầu thang. Đến lầu 2 đẩy cửa tiến vào phòng Chesin. Thanh niên đang dựa vào bên giường. Dưới ánh nến nhìn vở học tập ngôn ngữ dị tộc. Không cần phải nói, cố gắng của hắn là vì Raymond. Để có thể cùng Raymond câu thông. Nếu hình dung, Pen vẫn cho rằng ba người họ là đi trên cầu gỗ không thể quay đầu lại. Chesin cố gắng đi theo phía sau thằng nhóc tóc vàng không biết gì kia. E rằng ngay cả chính hắn cũng không biết mình là vì cái gì mà đi theo. Còn y, vẫn nhàn nhã đi cuối cùng nắm giữ mọi thứ. Chỉ cần y muốn, liền có thể rút ngắn khoảng cách với Chesin. Sau đó có được hắn. Hẳn là như thế, không? Phải là như thế, Pen, có chuyện gì? Chesin thấy Pen đẩy cửa tiến vào. Ngước đầu nghi hoặc nhìn y, Pen tiến lên phía trước vươn tay sờ mặt Chesin. Nhưng người nọ tránh né rõ ràng làm y buông tay xuống. Cười nhẹ, cái người chỉ cách y mấy bước đột một tiến mạnh về phía trước. Kéo ra khoảng cách hai người, mà thằng nhóc tóc vàng không thể quay đầu lại xoay thân. Tiếng cười của Pen dần lớn lên, từ cười nhẹ biến thành cười to. Thế cân bằng mỏng manh lại bất chi bất giác bị đánh vỡ. Sao thế, ta muốn ăn cơm, lúc Pen nói ra lời này. Thân thể Chesin rõ ràng cứng lại, nhưng y biết người này sẽ không vi phạm ước định. Pen tiến lên phía trước ép hắn lên giường. Đó là một cơ hội. Nắm trong tay trước khi bọn họ hoàn toàn thoát khỏi y, Pen vuốt lên động mạch dao động nơi cổ Chesin. Kéo khóe môi cười khổ, y luyến tiếc nhiệt độ cơ thể cùng dòng máu tràn ngập ánh nắng vẫn chảy trong này. Nhưng đã là lúc dù Chesin đến lúc đó sẽ hận y thấu xương. Y cũng đã có thời gian vĩnh cửu đuổi theo hắn, hoàn toàn biến hắn thành của mình. Pen hút dòng máu làm toàn thân y nóng lên, cố gắng làm mình giữ được tỉnh táo. Người dưới thân hình như cảm thấy không ổn, bắt đầu phản kháng, nhưng dãy dụa chưa được mấy cái liền không còn động tĩnh. Pen nhìn đúng thời điểm rút răng nanh ra, thở hồng hộc nhìn Chesin trợn tròn mắt, đầu óc tỉnh táo lại không thể nhúc nhích. Trở thành người của ta đi. Vĩnh viễn, Pen dùng móng tay sắc nhọn cắt cổ tay. Máu từ động mạch y bắn tung tóe lên màn giường phất nhẹ theo gió đêm. Pen đặt cổ tay liên tục chảy máu bên miệng Chesin. Uống máu của ta, tiếp nhận tình yêu của ta. Máu tươi chảy tới khuôn mặt tái nhợt của Chesin, nhuộm đỏ đôi môi trắng xám. Bỗng chốc, chàng trai vốn phải yếu ớt đến độ không thể khống chế thân thể mình đột ngột nhắm mắt và miệng lại. Mặc cho máu tươi theo cằm cổ chảy xuôi xuống giường, nhuộm đỏ ra giường, mở miệng, Chesin, hành động đột ngột này làm Pen lúng túng. Y lấy tay bóp cằm Chesin muốn buộc hắn mở miệng, nhưng bất luận dùng sức ra sao, miệng hắn cũng không mở ra. Chết tiệt, uống đi, nếu không ngươi sẽ chết. Chúa ơi, anh đang làm gì vậy? Raymond đứng ở cửa quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Máu tươi trước mắt làm y choáng váng, cảm thấy Chesin sắc mặt tái nhợt bị Pen áp chế cơ hồ sắp tử vong. Y xông lên quăng Pen xuống giường, thấy chàng trai nằm trong vũng máu còn sót lại một chút hơi thở. Lại hút một ngụm khí lạnh, đồ đều, anh rốt cuộc làm gì? Muốn giết anh ấy sao? Chúa tôi ơi, Chesin, cố lên, Raymond không biết lấy sức lực từ đâu. Lập tức cõng Chesin xông ra ngoài cửa, Pen bị bỏ lại vô lực nằm trên mặt đất, y nâng tay lên, máu vẫn còn liên tục chảy ra, y lấy tay che mặt, yếu ớt cười mấy tiếng liền không có động tĩnh. Raymond đầu choáng não căng chằm chằm nhìn trần nhà dơ bẩn. Nghĩ thầm số lần vào phòng khám mấy ngày nay e rằng còn muốn nhiều hơn tổng số lần nhập viện trong 20 năm của mình. Cảm thấy cánh tay lại bị kim đâm vào. Raymond giật giật mắt nhìn máu từ cơ thể mình chuyển vào trong ống thủy tinh. Sau đó lại bị đẩy mạnh vào trong thân thể Chesin nằm bên cạnh. May mà y là nhóm màu O, Raymond thở một hơi không biết tạ ơn Chúa lần thứ mấy. Tạm thời được rồi, bác sĩ nói xong liền rời đi. Raymond cũng không hy vọng vị bác sĩ này nhiều thêm mấy lời. Chỉ cần Chesin còn sống là đủ rồi. Y đứng lên, choáng váng do thiếu máu. Vịn giường hít sâu mấy lần làm bản thân hồi phục tỉnh táo. Raymond loạng choạng nhúng khăn lau sạch vết máu trên mặt Chesin. Mùi máu tươi mang chút vị sắt đoạt đi hô hấp Raymond. Làm tim y quặn đau. Y bắt lấy tay Chesin gục đầu cầu nguyện Chúa Trời. Đột một giấc mơ hồ. Một đoạn ký ức ngắn ngủi y vẫn cho rằng chỉ là cảnh mộng chui vào đầu. Chesin cũng từng ngồi bên giường bệnh y như vậy. Cùng y vượt qua lúc đau khổ nhất. Dai, giọng nói trầm đục truyền vào trong tai. Raymond ngẩng đầu, thanh niên còn sót lại chút vết máu. Đôi má vốn tái nhợt đã khôi phục huyết sắc. Y cảm thấy thanh niên dùng sức cầm tay mình. Nhẹ nhàng thở ra, bất an vẫn kiềm nén đột ngột bốc hơi. Tỉnh là được, tỉnh là được. Raymond nhắm mắt lại đặt tay Chesin bên miệng. Cảm giác ấm ấm truyền đến từ đôi môi khẽ run trấn an tình cảm bất lực trần trừ của y. Ở một khắc chứng kiến Chesin đẫm máu, thế tục, tín ngưỡng còn ánh mắt người đời. Tất cả đều bị y ném ra sau đầu. À hát, thật đáng chết, Raymond nhịn không được cười tự giễu. Cũng không giấu vết hôn mờ u bàn tay Chesin. Raymond nhớ tới chuyện những người đàn ông quý tộc dùng súng quyết đấu vì tranh đoạt tình yêu mà mình từng nghe qua. Khi đó y chỉ coi như một chuyện cười sau bữa ăn. Mà bây giờ, y tựa hồ cũng có thể cảm nhận được cảm giác đồng dạng. Bất kể lý do gì, Ben hại Chesin thiếu chút nữa mất mạng, đã mất đi tư cách có được Chesin, mà y vẫn chưa muộn, đúng không? Ở trong phòng khám đáng ghét chừng 4 ngày, trong khoảng thời gian này, Ben không xuất hiện giống như đã tan biến. Raymond trả phí chữa bệnh, nghĩ nếu không được thì tìm khách sạn ở, bất kể như thế nào. Y cũng không muốn làm Chesin trở lại căn nhà của Ben. Đúng lúc này, cửa truyền đến tiếng thắng xe chói tai, làm y quay đầu lại, đẩy cửa vào đúng là đồ đều Ben thiếu chút nữa hại chết Chesin. Raymond xông lên vung mạnh nắm đấm qua, mà đối phương cũng không tránh né, thô bạo trúng một đấm này. Đồ đều, anh còn mặt mũi xuất hiện sao? Ben mặt không chút biểu tình quay đầu. Gương mặt luôn tái nhợt lại thêm mấy phần tiêu tụy, y không nói gì hứng lấy cơn giận dữ của Raymond. Sau khi Raymond chút giận xong mới từ từ mở miệng, tôi tới đón các cậu. Quỷ tha ma bát, không cần, tôi không vặn tay anh đưa đến cục cảnh sát đã là quá tốt rồi. Raymond giống giận vung tay, như xua đuổi ruồi bỏ phiền phức. Còn nữa, anh đã không xứng đáng làm tình nhân của Chesin, về sau đừng tiếp cận anh ấy nữa. Chúng tôi không phải cái loại quan hệ đó. Ben khí thế toàn bộ tan mất. Mặt không chút biểu tình nói ra những lời này. Thành công làm Raymond ngây ra tại chỗ. Ben không tiếp tục giải thích nữa. Đi về phía phòng bệnh. Kết chương.